and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 115, Tội Ác Tinh Cầu. Đủ tự động tinh luyện kim loại bên trong đặc thù nguyên tố tiến hành dẫn dắt, tụ biến, hóa thành đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Đây cũng là hiện đại vũ trụ vận chuyển. Chiến hạm có thể tại trong vũ trụ thời gian dài tiến lên chỗ căn bản. Đường môn là đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm người phát minh, tại nghiên cứu phương diện này tự nhiên là dẫn trước toàn bộ liên bang. Ngoại trừ động lực bên ngoài, trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là công kích cùng hệ thống phòng ngự. Phương diện phòng ngự, trước này đường môn trinh sát hạm phân phối cấp 3 vòng phòng hộ. Hết thảy có 3 tầng tiến hành phòng hộ. Trong đó tầng ngoài cùng vòng phòng hộ phụ thêm có ẩn hình tính năng, tựa như là u linh chiến cơ một dạng, nhưng muốn so tinh tế chiến cơ ẩn hình ổn định nhiều, hiệu quả cũng phải tốt hơn nhiều. Có thể thời gian dài sử dụng. 3 tầng vòng phòng hộ có thể phòng hộ rất cao số lượng cấp công kích. Số lượng này đẳng cấp đơn vị Lam Hiên Vũ hiện tại còn không hiểu nhiều. Nhưng thoạt nhìn hẳn là rất cao. Chiến hạm phân phối công kích hệ thống ngoại trừ một chiếc tinh tế chiến cơ, 4 đài cơ giáp bên ngoài. Còn có một ổ chủ pháo, 4 ổ phó pháo cùng với phụ thêm có 12 miếng phản vật chất đạo đạn. Này phản vật chất đạo đạn uy lực là cực kỳ khủng bố. Một viên liền có tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị uy năng. Ở trong không gian đều có thể uy hiếp được cỡ trung thậm chí là cỡ lớn chiến hạm. Cho nên đừng nhìn trước này đường môn trinh sát hạm thể tích không lớn, nhưng hắn uy năng lại là tương đương không nhỏ. Thậm chí có thể nói là siêu việt tuyệt đại đa số bên trong chiến hạm cỡ nhỏ. Các phương diện tính năng đều là tuyệt hảo. Sách thuyết minh nhìn xem đến, Lam Hiền Vũ đều có chút lòng ngứa ngáy. Lúc nào bọn hắn có thể có được một chiếc dạng này, thuộc tại chiến hạm của mình liền tốt. Đương nhiên, này không biết là bao nhiêu năm sau sự tình. Có quan hệ với chiến hạm chế tác kim loại cũng có nói rõ riêng. Đây là một loại do 4 loại kim loại hiếm liên hợp chế tạo thành hợp kim. Là đường môn nhất một đời mới hợp kim. Hợp kim đặc tính có rất nhiều. Đầu tiên là trọng lượng nhẹ, sau đó là kiên cố, bền, còn có thể kiêm dung xung làm hồn đạo màn hình, máy ảnh DSL trong suốt các loại công hiệu. Mà trọng yếu nhất một loại năng lực liền là bản thân chữa trị tính. Vỏ kim loại nếu như tổn hại, chỉ cần khống chế tại trình độ nhất định bên trong, là có thể bản thân chữa trị. Cái này tránh khỏi một ít bị thương sửa chữa. Nhưng chiến hạm có thể càng thêm lâu dài tiến hành sử dụng. Lam Hiền Vũ xem đều có chút mê mẩn. Đến mức lần thứ nhất nhìn hắn liền nhìn dòng dã 3 giờ, quên đi thời gian. Đồng bạn cũng không có nhắc nhở hắn, 5 ngày dài vô cùng. Chờ Lam Hiền Vũ tỉnh ngộ lại thời điểm vội vàng đem sách thuyết minh truyền cho Lam Mộng Cầm. Mọi người thay phiên thay thế. Chính hắn thì là mình tưởng suy nghĩ lúc trước thấy những nội dung này. Không thể không nói, xem sách thuyết minh thật chính là một chuyện rất trọng yếu. Nhìn sách thuyết minh về sau, khiến cho hắn đối chiếc chiến hạm này có vô cùng trực quan nhận biết. Chiến hạm cảm giác thần bí cũng tự nhiên giảm xuống rất nhiều. Đặng Bác không định giờ sẽ ra ngoài tản bộ một vòng, xem hết thảy như thường liền trở về khoang tiếp tục nghỉ ngơi. Toàn bộ bên trong chiến hạm đều lộ ra hết sức an tĩnh. Xem sách thuyết minh, chủ điều khiển chiến hạm, còn có Minh Tưởng, suy nghĩ. Mỗi người đều tại làm chính mình sự tình. Đặng Bác tình cờ ra tới nhìn lên, cũng trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Này chút đến từ học viện Sử Lai Khắc học sinh quả nhiên là không tầm thường à. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ. Từng cái tâm trí đều muốn so người đồng lứa thành thục nhiều lắm, một chút cũng không có nhảy thoát ý tứ. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Mọi người bởi vì đều đắm chìm trong đối chiến hạng quen thuộc quá trình bên trong. Đều cảm giác đến thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không có chút nào nhàm chán cảm giác. Đi qua 3 ngày này, mọi người đối trước này đường môn trinh sát hạng đã hoàn toàn quen thuộc. Bọn hắn lớn nhất cảm thụ liền là khoa học kỹ thuật quá tiên tiến. Trước vào địa phương chủ yếu liền thể hiện tại điều khiển tiện lợi tính. Giống bọn hắn dạng này, chưa từng có chạm qua chiến hạng người. Trải qua 3 ngày đối với sách thuyết minh học tập lại thêm thực tế nếm thử điều khiển về sau, vậy mà đều có thể cơ bản đối chiến hạng tiến hành điều khiển. Ý vị này, đường môn trinh sát hạng vào tay vô cùng dễ dàng. Tại có nhu cầu thời điểm, coi như là người bình thường đều có điều khiển khả năng. Tân tiến như vậy chiến hạng nếu như tại liên bang mở rộng lên đến tự nhiên là phi thường dễ dàng. Bất quá, tại hướng Đặng Bác hỏi ý kiến hỏi cái vấn đề này thời điểm, Đặng Bác trả lời lại cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, quý. Trước này đường môn trinh sát hạm giá cả. Đối bọn hắn tới nói, quý đơn giản khó có thể tưởng tượng. Căn bản không phải dùng giá tiền có thể cân nhắc. Lam Hiền Vũ thỉnh Đặng Bác dùng đường môn huy chương giá trị để phán đoán một thoáng. Đặng Bác nói cho hắn biết đáp án là 1.000 miếng tử cấp huy chương. Không sai, chính là số này. Lam Hiền Vũ tự hỏi đã rất có tiền, có thể là 1.000 miếng tử cấp huy chương vẫn là con số thiên văn A. Huống chi, làm lớp thực nghiệm tinh chiến, bọn hắn cũng không chỉ là 7 người. Chiếc chiến hạm này chỉ có thể chứa được nhiều nhất 12 người. Chen một chút cũng chính là 14 năm người. Đối với bọn hắn toàn lớp tới nói hiển nhiên là không đủ. Đặng Bác còn nói cho bọn hắn, chiến hạm lớn hơn một vòng, cần có tài nguyên đều là cấp số nhân gia tăng. Bởi vậy, bọn hắn mong muốn tương lai có được một chiếc thuộc tại chiến hạm của mình. Dựa vào chính mình thật sự là quá khó khăn, chỉ sợ chỉ có học viện cùng đường môn mới có dạng này năng lực. Bất quá, này mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ. Cuối cùng đúng nghĩa tiếp xúc chiến hạm. Mà lại Lam Hiên Vũ hiện tại đã bắt đầu hiểu rõ vì cái gì lão sư tại tinh tế chiến cơ điều khiển phương đối mặt chính mình như vậy khắc nghiệt. Hiện tại xem ra, chỉ cần có thể nắm giữ tinh tế chiến cơ điều khiển, ít nhất điều khiển chiến hạm cỡ nhỏ liền không có vấn đề gì. Chân thực điều khiển thời điểm, chiến hạm thậm chí so chiến cơ còn dễ dàng, bởi vì có mạnh mẽ chủ não phụ trợ. Đến mức dùng tay điều khiển chiến hạm, hắn còn chưa có thử qua. Đặng Bác cũng khẳng định không dám để cho hắn nếm thử a. Cái này là về sau sự tình. Ba ba ba. Vỗ tay tiếng vang lên, đem riêng phần mình tại làm lấy việc của mình tầm mắt mọi người hấp dẫn. Tiếp xuống chúng ta sẽ tiến vào một cái đặc thù lỗ sâu tiến hành bước nhảy không gian. Mà theo nhảy vọt một khắc này bắt đầu, chúng ta liền không lại ở vào trong phạm vi an toàn. Cho nên, các ngươi nhất định phải đều phải lên tinh thần đi. Dám cho các ngươi trước mắt đã nắm giữ cơ bản chiến hạm tình huống, ta tiến hành một thoáng nhiệm vụ phân phối. Đặng Bác không biết lúc nào đã đi tới trước khoang thuyền, hơn nữa thoạt nhìn, hắn tựa hồ nghiêm túc rất nhiều. Vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc không ít. Lam Hiên Vũ, chiến hạm phụ trợ điều khiển liền giao cho ngươi. Làm ta bên này chủ não một khi xảy ra vấn đề, điều khiển liền sẽ tự động hoán đổi đến chỗ ngồi của ngươi. Ta sẽ cho ngươi mở khải chuyên môn quyền hạn. Đặng Bác tầm mắt đầu tiên liền rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Vâng, Lam Hiên Vũ vội vàng đáp ứng một tiếng. Đặng Bác tiếp tục nói, Lưu Phong, hệ thống vũ khí giao cho ngươi. Ngươi phụ trách hệ thống vũ khí phóng thích. Chủ pháo, 4 ổ phó pháo. Đúng, Lam Mộng Cầm, phản vật chất đạo đạn giao cho ngươi. Cái đồ chơi này rất nguy hiểm, nhớ kỹ, không có ta trực tiếp mệnh lệnh không thể phóng ra. Nhưng nếu như ta nhường ngươi phóng ra, cũng nhất định phải quyết định thật nhanh. Đúng, Bạch Tú Tú, ngươi phụ trách nhắm chuẩn hệ thống. Chủ não sẽ tiến hành tự động nhắm chuẩn. Ngươi tiến hành tay khống nhắm chuẩn, để tránh cho tự động nhắm chuẩn xuất hiện sai sót. Đúng, Đường Vũ Cách, ngươi phụ trách hệ thống phòng ngự. Vòng phòng hộ mở ra cùng năng lượng điều chỉnh, tùy thời hướng ta hồi báo. Đúng, Tiền Lỗi, Nguyên Ân Huy Huy, các ngươi hai cái cơ động làm việc. Cứ như vậy, Đặng Bác làm xong cuối cùng bàn giao. Lam Hiên Vũ nói, tổ trưởng, bây giờ có thể nói cho mục đích của chúng ta chuyến này sao? Đặng Bác mỉm cười thản nhiên nói, tội ác tinh cầu. Nghe được bốn chữ này, Lam Hiên Vũ bảy người đều là sững sờ, chính hắn càng là thất thanh nói, tội ác tinh cầu. Đối với nơi này, hắn không chỉ là biết, càng là thực sự tiếp xúc qua a. Ban đầu ở Thiên La Tinh, hắn còn lúc còn rất nhỏ, nếu như không phải Nana ra tay, hắn cùng mẫu thân liền đều đã chết tại tội ác tinh cầu những người xấu kia trong tay. Bỗng nhiên nghe được đích đến của chuyến này lại là đi tới tội ác tinh cầu, hắn sao có thể không kinh hãi. Hắn cũng càng thêm ý thức được, lần này thi cuối kỳ tuyệt đối không phải bất kỳ diễn tập, liền là đúng nghĩa một lần trải qua nguy hiểm. Kết hợp đằng trước Đặng Bác, như vậy, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ hẳn là đi tới tội ác tinh cầu đi cứu viện vài người ra tới. Mà lại, đường môn cũng là chẳng qua là phái ra đặng nhiều một cái người mà thôi. Không chỉ là Lam Hiên Vũ biết tội ác tinh cầu, đồng bọn của hắn nhóm tự nhiên cũng là biết đến, đối với nơi này, có thể nói là nghe tiếng đã lâu. Nơi này được xưng là chỗ vui chơi của tội ác, tinh tế thiên đường của hải tặc. Là một cái độc lập tinh cầu, chân chính là thế nào hình thành bọn hắn cũng không biết, nhưng không hề nghi ngờ, nơi này nhất định là tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Sợ sao? Đặng Bác cười nói. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, tổ trưởng, chúng ta không sợ. Nhưng nếu là đi tới tội ác tinh cầu, vì đối các bạn của ta phụ trách, ngài có thể hay không đem lần này nhiệm vụ tình huống cặn kẽ nói cho chúng ta biết, cũng cho chúng ta tốt chuẩn bị sớm. Đặng Bác nhẹ gật đầu, nói, là nên nói cho các ngươi biết. Tội ác tinh cầu là một cái vô cùng chỗ đặc thù. Nếu như trong suy nghĩ của các ngươi cho rằng, hắn chẳng qua là một cái tàng ô nạp cấu địa phương, vậy liền 10 phần sai. Lam Hiên Vũ sững sờ, bởi vì tại Liên bang giáo dục cũng tốt, vẫn là học viện Sử Lai Khắc giáo dục cũng được, đều không có đối tội ác tinh cầu kỹ càng giới thiệu. Đặng Bác nói, tội ác tinh cầu là một khỏa đặc thù hành tinh. Đầu tiên thể tích của nó rất lớn, thậm chí còn muốn vượt qua chúng ta hành tinh mẹ. Là chúng ta đã biết, nhân loại có thể sinh tồn tinh cầu bên trong lớn nhất một cái. Mà tội ác tinh cầu chỗ đặc biệt nhất ngay tại ở chung quanh nó vị trí hoàn cảnh. Chúng ta đều biết, trong vũ trụ hoàn cảnh là thiên biến vạn hóa, có rất nhiều tình huống khác nhau tinh thể. Thậm chí còn có hắc động này loại kinh khủng tồn tại. mà tội ác tinh cầu vị trí, không gian xung quanh có vấn đề rất lớn, là dùng một loại đặc thù, vặn vẹo hình dáng mà tồn tại. Chỉ có thông qua mấy cái đặc thù lỗ sâu mới có thể xuyên qua này mảnh không gian đặc thù. Mà này chút lỗ sâu tối đa cũng chỉ có thể chứa đựng cỡ trung chiến hạm thông qua, cỡ lớn chiến hạm không cách nào lái vào. Đây cũng là tội ác tinh cầu có thể tồn tại đến nay nguyên nhân trọng yếu nhất. Bằng không liên bang đã sớm đối với nó động thủ. Đồng thời, tội ác tinh cầu sản vật phong phú, vô cùng màu mỡ. Không chỉ có rất nhiều quặng hiếm thấy sinh, còn thừa thãi đủ loại thảm thực vật. Ăn ngon nhất hoa quả, rau quả cơ hồ đều là xuất từ tội ác tinh cầu. Nơi này sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm. Là trừ chúng ta hành tinh mẹ đấu la tinh bên ngoài, một cái khác có thể thai nghén thần cấp cường giả địa phương. Cho nên, các ngươi tuyệt đối không nên cho rằng, nơi này chính là tội ác chỗ. Nơi này đồng thời cũng là một cái vô cùng đẹp địa phương tốt, gây nên tội ác đến từ nhân loại, mà không phải bản thân viên tinh cầu này có tội tình gì ác địa phương. Lam Hiền Vũ bọn hắn thật không hề tưởng tượng qua, tội ác tinh cầu vậy mà lại là cái dạng này. Lúc này nghe Đặng Bác giới thiệu mới có hơi bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Khó trách đấu la liên bang một mực không có thể giải quyết tội ác tinh cầu cái này vấn đề lớn. Lại là bởi vì cỡ lớn chiến hạm vô phương đến viên tinh cầu này. Mà tội ác tinh cầu bên trên không hề nghi ngờ cũng là có thần cấp cường giả. Tổ trưởng, vậy nếu là công kích những cái kia lỗ sâu, nhưng lỗ sâu vô phương có chiến hạm ra tới, tội ác tinh cầu không lâu bị phong kín sao? Tiền lỗi nghi ngờ nói ra. Đặng Bác sắc mặt hơi đổi một chút, lời này ngươi có thể ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Nếu không sẽ trở thành công địch. Lỗ sâu là cái gì? Đó là từng cái trong vũ trụ tọa độ không gian. Này chút tọa độ không gian bản thân bên trong liền ẩn chứa vô cùng khổng lồ không gian năng lượng. Trước không nói công kích nó sẽ có hay không có hiệu quả. Nếu quả như thật có hiệu quả, dẫn nổ xúc động, tạo thành thời không loạn lưu. Như vậy, xui xẻo cũng không chỉ là tội ác tinh cầu, rất có thể là toàn bộ tinh hệ. Trách nhiệm này người nào nhận gánh chịu nổi. Cho nên, này là căn bản chuyện không thể nào. Huống chi, làm sao ngươi biết liên bang đối tội ác tinh cầu không có phong tỏa đâu. Chỉ bất quá sẽ không đối dân chúng bình thường ban bố thôi. Bất quá, này loại phong tỏa cũng chỉ có thể nhường tội ác tinh cầu đối với liên bang ảnh hưởng tận khả năng giảm nhỏ. Lại không thể hoàn toàn ngăn cản. Bởi vì cho tới bây giờ, chúng ta đều không rõ ràng tội ác tinh cầu thông hướng ngoại giới lỗ sâu đến tột cùng có mấy cái. Đồng thời, tội ác tinh cầu bên trong hoàn toàn có khả năng tự cấp tự túc, phong tỏa bên ngoài cơ hồ sẽ không ảnh hưởng đến nó bên trong vận chuyển. Ồ, Thiền Lỗi thè lưỡi. Đặng Bác nói, liên bang thế lực khắp nơi kỳ thật tại tội ác tinh cầu đều có ẩn núp người. Nơi này mặc dù tràn ngập tội ác, nhưng tương tự cũng có hàng loạt tài nguyên. Có chút tài nguyên là liên bang hết thảy tinh cầu hành chính đều không có, cũng là chúng ta cần có. Cho nên, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp lấy ra. Trước đây không lâu, chúng ta đường môn vài vị liên lạc viên thân phận bị chọc thủng, bị tội ác tinh cầu bắt được. Chúng ta hành động lần này nhiệm vụ liền là đem bọn hắn giải cứu ra mang về hành tinh mẹ. Lam Hiền Vũ thở sâu, nhiệm vụ này ngài có đầu mối gì sao? Đặng Bác nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên là có. Đầu tiên, chúng ta tại tội ác tinh cầu người liên lạc còn có thật nhiều. Đã đánh tra rõ ràng bọn hắn bị giam giữ địa phương. Thứ hai, tội ác tinh cầu toàn thể quản lý là phi thường lỏng lẻo. Chủ yếu có 7 tòa đại thành thị, đều không lệ thuộc. Cho nên chúng ta đối mặt chẳng qua là trong đó một phương thế lực. Chỉ cần chúng ta tốc độ đầy đủ nhanh, liền có rất lớn cơ hội có thể đem người cứu ra. Kế hoạch cụ thể ta đã hoàn thành. Các ngươi chỉ cần đi theo ta cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, vì ta đánh yểm trợ cùng trinh sát. Như vậy đủ rồi. Nhiệm vụ để ta tới chấp hành. Nói đến đây, Đặng Bác nghiêm mặt dâng lên. Tại toàn bộ nhiệm vụ chấp hành quá trình bên trong, ta đầu tiên yêu cầu các ngươi nhất định phải kỷ luật nghiêm minh. Hết thảy dùng mệnh lệnh của ta làm chuẩn. Bởi vì này không chỉ là quan hệ đến an toàn của các ngươi, cũng quan hệ đến ta cùng bị bắt liên lạc viên an toàn. Nếu như bởi vì các ngươi sai lầm mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, như vậy, trách nhiệm này liền cần học viện Sử Lai Khắc tới gánh chịu. Các ngươi muốn thủy chung nhớ kỹ. Các người đại biểu không chỉ là chính mình, cũng là Sử Lai Khắc. Hiểu chưa? 7 người đồng thời gật đầu, Lam Hiền Vũ nói, tổ trưởng yên tâm, chúng ta dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc. Đặng Bác vuốt cằm nói, phía dưới ta muốn căn dặn các ngươi một chút chú ý hạng mục. Chúng ta lần này đến tội ác tinh cầu, là dùng hải tặc vũ trụ thân phận. Chúng ta chiếc phi thuyền này là tại hải tặc vũ trụ trong liên minh đăng ký qua. Về sau tại thông qua kiểm tra thời điểm, các ngươi không thể xương ra cái gì chân tướng. Ta sẽ cùng đối phương tiến hành câu thông trao đổi. Đến về sau, cụ thể nhiệm vụ cần muốn bao lâu thời gian hoàn thành ta cũng không biết, cần phải căn cứ tình huống cụ thể mà có biến hóa, các ngươi không nên gấp gáp. Còn có chính là, tội ác tinh cầu cuối cùng vẫn là cái nơi phi thường nguy hiểm, hết thảy đều phải cẩn thận làm việc, thời khắc bảo trì cảnh giác. Ta biết, các ngươi tại học viện Sử Lai Khắc ngoại viện đều là phi thường học viên ưu tú, thế nhưng, các ngươi nhớ kỹ, lòng người hiểm ác, tội ác tinh cầu người, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Huống chi, nơi này còn có một số những tinh cầu khác, vật khác loại tồn tại. Các ngươi có thể đi cảm thụ, nhưng tận lực đừng đi tiếp xúc. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đáy mắt lóe lên một vệt hàn quang, nếu như khi các ngươi tao ngộ thời điểm nguy hiểm, phải tất yếu quyết định thật nhanh. Tại tội ác tinh cầu, giết chết địch nhân cũng không là chuyện ghê gớm gì. Bởi vì nơi này, không có pháp luật. Thực lực, liền là pháp luật. Nói thật, nghe Đặng Bác này chút giới thiệu về sau. Bao quát Lam Hiền Vũ ở bên trong, bọn hắn bảy cái đều có chút khẩn trương. Dù sao, bọn hắn còn chưa bao giờ đối mặt qua tình huống như vậy. Thế nhưng, đang khẩn trương đồng thời, cũng đều có khác biệt trình độ cảm giác hưng phấn cùng kích thích cảm giác. Loại cảm giác này là phi thường kỳ lạ. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối nhiệm vụ lần này tràn đầy chờ mong. Đây chính là tội ác tinh cầu A. Lần đầu tiên tới tội ác tinh cầu. Còn có 2 giờ đến lỗ sâu, làm tốt tiến vào chuẩn bị. Chúng ta lại nhận kiểm tra. Các ngươi chỉ cần làm chính mình sự tình liền tốt. Cụ thể giao cho ta. Đặng Bác ngồi về chủ điều khiển vị. Lúc trước tùy ý cùng lười nhác đã hoàn toàn biến mất. Hắn lúc này mới chính thức nghiêm túc. Vũ trụ tinh không không thể nghi ngờ là mỹ lệ. Nhưng loại xinh đẹp này nhìn đến mức quá nhiều, cũng sẽ có một chút khô khan cảm giác. Xa xa, một mảnh quang mang hiện lên ở tầm mắt bên trong. Mọi người theo bản năng hướng phía cái kia mảnh quang mang phương hướng nhìn lại, thấy chính là một mảnh cùng loại với vòng xoáy tinh thể. Kỳ huyễn mà mỹ lệ. Cái này lỗ sâu quả nhiên là có chút không giống bình thường, bởi vì nó chính là tại đây mảnh quang mang trung ương, cái kia mảnh vặn vẹo ánh sáng phạm vi bên trong. Quang mang là như thế nào hình thành dùng Lam Hiền Vũ bọn hắn hiện tại tri thức còn không rõ ràng lắm. Nhưng bọn hắn lại nhìn thấy, quang mang bên ngoài, có mười mấy tàu chiến hạm ở nơi đó vừa đi vừa về tới lui. Những chiến hạm này dáng vẻ đều rất đặc thù. Toàn thân đen kịt, tản ra màu tím vầng sáng. Mỗi trên một chiếc chiến hạm cũng đều có thật nhiều nhìn qua liền hết sức sắc bén gai nhọn. Tộc trưởng, bọn hắn trên chiến hạm những cái kia gai nhọn hữu dụng không? Nguyên Ân Huy Huy hướng Đặng Bác hỏi. Đặng Bác nói, đương nhiên là có ích. Nếu như khoảng cách gần công kích tác chiến, đó là vòng phòng hộ cũng đỡ không nổi. Không chỉ là trong cơ giáp điểm viễn trình tác chiến cùng cận chiến, chiến hạm cũng đồng dạng có dạng này phân biệt. Các ngươi nhớ kỹ, phàm là này loại vẻ ngoài chiến hạm, tốc độ nhất định đều thật nhanh, bởi vì chúng nó liền là dựa vào khoảng cách gần và chạm chí thắng. Hải tặc chiến hạm bên trong, này loại nhiều nhất, bởi vì bọn hắn nhất ỷ lại cũng là tốc độ. Đánh không lại liền chạy. Tuyệt đại bộ phận năng lượng đều dùng tại phương diện tốc độ, mà không phải công kích từ xa. Lam Hiền Vũ nghiêm túc trí nhớ Đặng Bác. Đặng Bác mỗi một câu đối bọn hắn tới nói đều là quý giá tri thức. Đường môn trinh sát hạng tốc độ chậm dần, liền chậm như vậy bay lượn hướng lỗ sâu phương hướng, hết thảy hệ thống vũ khí đều không có phóng thích. Rất nhanh, một chiếc bề ngoài dữ tợn, thể tích cùng bọn hắn không sai biệt lắm chiến hạm cỡ nhỏ liền bay tới. Lân cận chiến hạm của bọn hắn cách đó không xa, cùng một chỗ hướng phía xúc động phương hướng bay đi. Chiếc khoang thuyền đoạn trước nhất màn hình lớn phát sáng lên, một tên thân mặc màu đen chế phục, nhìn qua hơn 40 tuổi. Trên mặt có một vết sẹo nam tử đầu chọc xuất hiện ở trên màn ảnh. Tư liệu biểu hiện, các ngươi đăng ký tại 2 năm trước. Mướn phòng tư liệu quét hình. Lam Hiền Vũ chú ý tới, này người tướng mạo hung hãn nam tử đầu chọc cùng người bình thường có khác biệt rất lớn. Tại hắn trên đầu chọc, có một nửa lại là kim loại, một mực kết nối đến này một bên bả vai cũng là kim loại. Theo trên màn hình chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Đúng, tôn kính tội ác thủ hộ giả. Đặng Bác cười híp mắt nói ra. Rất nhanh. Mặt bên trên màn hình liền xuất hiện hàng loạt dòng số liệu lấp lánh. Sau một lát, cái kia nam tử đầu chọc nhẹ gật đầu, nói, số liệu tư liệu thông qua. Giao nạp phí tổn sau là có thể tiến nhập. Vâng, Đặng Bác lần nữa đáp ứng một tiếng, tiến hành hàng loạt đơn giản kỹ thuật. Màn hình đóng cửa, đầu chọc dáng vẻ tan biến. Đặng Bác hướng tất cả mọi người so cái im lặng thủ thế. Đường môn trinh sát hạm tại cái kia chiếc màu đen phi thuyền giám thị dưới. Chậm rãi hướng lỗ sâu phương hướng dựa sát vào. Cái kia chiếc chiến hạm màu đen mãi cho đến bọn hắn lân cận lỗ sâu lúc này mới rời đi, trở về tuần tra đi. Đường môn trinh sát hạm phần đuôi phun ra miệng phun ra hào quang, bỗng nhiên ra tốc, một đầu chui vào lỗ sâu bên trong. Đường Vũ Cách mở ra một cấp vòng phòng hộ. Một tầng màu trắng vầng sáng tại chiến hạm mặt ngoài phóng thích mà ra. Chiến hạm bên ngoài hết thảy đã bắt đầu trở nên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Rõ ràng, bọn hắn đã tiến vào lỗ sâu phạm vi. Lệnh Lam Hiền Vũ bảy người kinh ngạc chính là bọn hắn trước kia gọi hàng không dân dụng phi thuyền thời điểm, tiến vào lỗ sâu đều là muốn đi vào ngủ say. Nhưng lúc này Đặng Bác nhưng căn bản không có để bọn hắn làm như thế, chính bọn hắn cũng không có cái gì không thích ứng cảm giác. Không thể nghi ngờ, đây đều là một cấp vòng bảo hộ mang tới bảo hộ. Lam Hiền Vũ có chút hiếu kỳ mà nói, tổ trưởng, tiến vào này lỗ sâu cần thanh toán thù lao là cái gì à? Bọn hắn muốn quét hình chúng ta số liệu là vì cái gì? Đặng Bác nói, chiến hạm cỡ nhỏ thông qua lỗ sâu tiến vào tội ác tinh cầu cần thanh toán 1 mét khối kim loại hiếm. Cỡ trung chiến hạm quý hơn. Quét hình số liệu chủ yếu là vì xác nhận thân phận của chúng ta. Chúng ta chiếc chiến hạm này bản thân liền là đăng ký tại tội ác tinh cầu 7 đại chủ thành một trong. Cho nên tự nhiên không tồn tại thông qua vấn đề, số liệu quét hình như thường để bọn hắn quét chính là. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói, chúng ta chiến hạm là đăng ký tại tội ác tinh cầu cũng muốn trả tiền sao? Đặng Bác nói, dĩ nhiên, ngoại trừ 7 đại chủ thành lãnh chúa lệ thuộc trực tiếp hạm đội bên ngoài, bất luận cái gì chiến hạm tiến vào tội ác tinh cầu đều muốn trả tiền. Đây là bọn hắn tài nguyên một trong. Thu tiền thất đại lãnh chúa chia đều. Nguyên Ân Huy Huy hỏi, ngài nói thất đại lãnh chúa là 7 người. Là thần cấp cường giả sao? Đặng Bác nói, căn cứ tư liệu của chúng ta, đúng thế. Thất đại lãnh chúa đều là thần cấp cường giả, thực lực phi phàm. Riêng phần mình thống suất một phương thế lực. Tốt, mọi người giữ yên lặng. Mặc dù có vòng bảo hộ phòng hộ, lỗ sâu nhảy vọt không sẽ mang lại cho chúng ta chủng kích quá lớn, nhưng vẫn là sẽ đối với tinh thần cùng thân thể có nhất định áp bách. Các ngươi ngưng thần bên trong thủ, đồng thời cũng cảm thụ thân thể biến hóa. Này là các ngươi tương lai muốn trở thành lái chiến hạm thành viên chuyện bắt buộc. Nghe Đặng Bác, mọi người an tĩnh lại. Lam Hiền Vũ khép kín hai mắt, yên lặng cảm thụ được ngoại giới hết thảy. Vừa mới còn không có gì quá lớn cảm giác, lúc này chân chính trầm tĩnh lại. Hắn liền phát hiện, ở trong chiến hạm bộ, toàn bộ không gian đều là nhẹ nhàng vặn vẹo. Vặn vẹo trình độ không lớn, nhưng vẫn là đang nhẹ nhàng hấp xả lấy thân thể của hắn. Nhưng hắn tự thân hồn lực sẽ một cách tự nhiên hành trình một tầng phòng hộ, bảo hộ lấy chính mình. Tinh thần lực cũng tự nhiên phân tán ra một chút, thủ hộ lấy đại não. Lúc trước tại tinh linh tinh bị thú thần đế thiên dung hợp về sau, trở lại học viện Sử Lai Khắc Lam Hiền Vũ liền đi kiểm tra tinh thần lực của mình biến hóa. Hắn ngay lúc đó tinh thần lực vậy mà đã cao tới 4.500 điểm cường độ, đi qua mấy tháng này về sau, càng là phát triển đến 4.700 điểm. Phải biết, linh hải cảnh tinh thần lực điểm khởi đầu là 500, điểm cuối cùng là 5.000. Nói cách khác, nếu như tinh thần lực của hắn có thể đột phá 5.000 điểm, liền sẽ tiến vào đến cấp độ tiếp theo. Cấp độ tiếp theo tên là Linh Nguyên Cảnh. Linh Nguyên Cảnh, như vực sâu như ngục, cùng trời cuối đất, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Ý niệm chỗ đến vạn vật quy tâm. Đỉnh cấp tinh thần lực là có được truyền kỳ hồn linh cơ sở. Có thể dung hợp bất luận cái gì cấp độ hồn linh. Màu cam hồn linh, màu đỏ hồn linh chỉ có thể dung hợp là một. Tinh thần lực tăng lên là phi thường khó khăn, càng là cao tầng thứ càng là như thế. Linh thông cảnh tinh thần lực chỉ yêu cầu 50 điểm, linh hải cảnh liền yêu cầu 500 điểm nhiều, trọn vẹn gấp 10 lần khoảng cách, mà linh nguyên cảnh lại là gấp 10 lần, trọn vẹn 5.000 điểm mới được. Mà bây giờ Lam Hiền Vũ đã đạt đến linh hải cảnh đỉnh phong, khoảng cách linh nguyên cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Tinh thần lực tăng lên mang tới chỗ tốt trước kia trong tu luyện Lam Hiền Vũ cảm thụ cũng không là đặc biệt rõ ràng. Bởi vì tinh thần lực của hắn vẫn luôn là thông qua tu luyện thay đổi một cách vô tri vô giác từng bước tăng lên. Nhưng lần này một thoáng tăng lên dữ dội gấp đôi tinh thần lực lại làm cho hắn đối tinh thần lực tác dụng có vô cùng khắc sâu nhận biết. Đầu tiên liền là đại não tư duy năng lực trên phạm vi lớn tăng cường. Học tập cái gì đều có thể làm ít công to. Sau đó liền là tinh lực phương diện. Càng thêm tràn đầy. Mỗi ngày cần muốn thời gian nghỉ ngơi biến ngắn. Minh tưởng thời điểm, mạnh mẽ tinh thần lực đối với hồn lực dẫn dắt cũng có được mạnh vô cùng tăng lên tác dụng, khiến cho hắn tại hồn lực phương diện tu luyện tốc độ cũng có gia tăng. Lại thêm hiện tại hắn đã là sinh mệnh học phái một thành viên. Mỗi ngày tại hải thần hồ bên trong tu luyện cũng không có vấn đề gì. Cho nên này thời gian mấy tháng mặc dù không dài, hắn nhưng lại có bước tiến dài. Tinh thần lực tăng nhiều còn khiến cho hắn tại rèn đúc phương diện tiến bộ thần tốc. Lam Hiền Vũ mơ hồ cảm giác được, mình đã có bắt đầu nếm thử linh rèn tư cách. Thậm chí có khả năng thành công. Đối với thợ rèn tới nói, chỉ cần có thể thành công rèn đúc ra một kiện linh rèn tác phẩm, như vậy thì có khả năng tấn cấp đến cấp 5 thợ rèn. Lam Hiền Vũ hiện tại không nóng nảy tấn thăng chủ nếu là bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian. Vẫn là muốn nhiều chế tạo nhất tự đấu khải cần nhất thiên rèn nhất phẩm, một cái là cho bạn học cùng lớp phục vụ, đồng thời cũng là vì kiếm tiền à. Phương diện này hắn có thể không nóng nảy, nhất định phải nắm nhất tự đấu khải tiền đều kiếm đủ rồi, kiếm lại linh rèn. Linh rèn kim loại có thể là nhị tự đấu khải chế tác cần nhất. Đường vũ cách nhất tự đấu khải kim loại đều là Lam Hiền Vũ cho một lần nữa cung cấp, chế tạo lần nữa. Sau đó nàng liền một chút cũng không có gấp tăng lên nhị tự đấu khải ý nghĩ. Biểu thị tương lai chỉ dùng Lam Hiền Vũ rèn đúc kim loại. Tinh thần lực mang tới tăng lên là toàn thể. Lam Hiền Vũ mơ hồ cảm giác được, nếu như tinh thần lực của mình có thể tăng lên tới linh nguyên cảnh, đối với tự thân toàn thể sẽ là lại một lần bay vọt. Đến lúc đó, hắn thì có thể bắt đầu nếm thử tam nguyên tố, thậm chí là bốn loại nguyên tố dung hợp kỹ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tăng lên tới tứ hoàn mới được. Lam Hiền Vũ hiện tại hồn lực đã đạt đến 38 cấp, mục tiêu của hắn là học kỳ sau có thể đột phá đến tứ hoàn cảnh giới. Theo long thần huyết mạch tại thiên tử quả trợ giúp hạ tăng lên trên diện rộng, hắn đối với hồn lực tăng lên không có chút nào cuống cuồng. Hậu tích bạc phát mới là trọng yếu nhất, càng có lợi hơn tại đột phá từng đạo cửa ải. Cho nên, tại năm nhất các học viên phần lớn đều đã đột phá đến tứ hoàn, thậm chí đã có mấy cái đột phá đến ngũ hoàn tình huống dưới, hắn vẫn như cũ là toàn lớp hồn lực tu vi thấp nhất một cái. Lần trước tinh linh tinh hành trình, đối với hết thảy năm nhất học sinh tới nói đều là một lần to lớn tăng lên. Chân chính vạn năm hồn linh mang cho bọn hắn chỗ tốt sẽ là lâu dài. Ít nhất tại thất hoàn trước đó đều sẽ trên phạm vi lớn được lợi. Yên lặng cảm thụ được chung quanh vặn vẹo nguyên tố gợn sóng. Nhất là không gian nguyên tố tồn tại, Lam Hiền Vũ dần dần nhập định. Hắn hiện tại đối với không gian nguyên tố lòng hiếu kỳ là mạnh nhất. Nana loại kia có thể xa khoảng cách truyền tống tới năng lực hắn thật chính là quá hâm mộ. Mà lại Kinh Cực Long còn đã nói với hắn, muốn đem cái kia kim cương khỉ đầu chó truyền tống đến bên cạnh mình, liền cần hắn trưởng khống không gian nguyên tố mới được. Đây chính là 9 vạn năm kim cương khỉ đầu chó, vô cùng khó lường sức chiến đấu a. Bất quá, coi như thế, hắn hiện tại phụ thêm cái kia kim cương lực lượng năng lực về sau, lực lượng cũng là tăng lên trên diện rộng. Không biết bao lâu trôi qua, nương theo lấy thân thể không gian chung quanh vặn vẹo tan biến, mọi người cơ hồ là đồng thời theo minh tưởng bên trong thanh tỉnh lại. Khi bọn hắn mở ra hai con ngươi thời điểm, mạn thuyền ngoài cửa sổ vặn vẹo hào quang đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màn kỳ dị cảnh tượng. Một quả tinh cầu khổng lồ đã tràn đầy tầm mắt của bọn họ. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt chính là, viên tinh cầu này cơ hồ hoàn toàn là màu xanh lá cùng màu lam tạo thành. Bọn hắn đã từng thấy qua tinh linh tinh loại kia hoàn toàn là tinh cầu màu xanh lục, nhưng theo nhìn ra đến xem, trước mắt viên tinh cầu này đúng là so tinh linh tinh lớn. Tô điểm tại mảng lớn màu xanh lá ở giữa còn có mảng lớn màu lam. Đó là một loại mỹ lệ phi thường màu xanh da trời. Tựa như là từng khối to lớn lam bảo thạch khảm đính vào trên viên tinh cầu này giống như. Thật đẹp a. Đây cơ hồ là bọn hắn đã thấy xinh đẹp nhất tinh cầu, thậm chí muốn so theo trong vũ trụ nhìn xuống hành tinh mẹ còn muốn càng đẹp một chút. Đây là tội ác tinh cầu sao? Đơn giản liền là thiên đường một dạng tồn tại a. Cùng các ngươi nghĩ một dạng, tại đây bên trong sinh hoạt người, liền gọi nơi này là thiên đường tinh. Chỉ có liên bang chúng ta, mới xưng nó là tội ác tinh. Đặng Bác Thành âm vang lên. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, xem ra chuyện gì đều có hắn tính hai mặt. Trước mắt tinh cầu này không phải liền là như thế sao? Nếu như không phải chân chính lại tới đây, ai có thể tưởng tượng trong truyền thuyết tội ác tinh cầu vậy mà lại là mỹ lệ như vậy? Xanh hóa diện tích to lớn như thế. Trên thực tế, có thể nói cho các ngươi biết một cái trước mắt chung nhận thức. Chỗ có sinh mệnh cấp độ cao tinh cầu, sinh mệnh năng lượng đều là đặc biệt dư thừa, có lợi cho hết thảy giống loài sinh tồn. Thiên đường tinh khai phá xa xa ít tại chúng ta hành tinh mẹ, cho nên đang là sinh mệnh năng lượng nhất thời điểm thịnh vượng. Chúng ta hành tinh mẹ là trải qua tiến hóa mới đạt tới thần cấp cấp độ. Mà ở trong đó, bản thân liền là thần cấp cấp độ, là thật trong chính vũ trụ báu vật. Còn có, bởi vì đã tới nơi này, cho nên, từ giờ trở đi, các ngươi chỉ có thể dùng thiên đường tinh tới xưng hô nó. Tại đây bên trong, nói tội ác tinh cầu mấy chữ này là phạm vào kỵ húy. Chiến hạm chậm rãi hướng thiên đường tinh phương hướng chạy tới. Nương theo lấy tinh cầu càng ngày càng gần, Lam Hiền Vũ bảy người hưng phấn trong lòng cảm giác cũng bắt đầu tăng cường dâng lên. Bọn hắn đã mơ hồ cảm thấy chiến hạm bên trong không khí bắt đầu tràn ngập sinh mệnh khí tức, không thể nghi ngờ, này là tới từ thiên đường tinh sinh mệnh khí tức. Đây thật là một cái mỹ lệ địa phương à. Đặng Bác than nhẹ một tiếng, nói, liên bang kỳ thật mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chiếm lĩnh nơi này. Cho nên, các ngươi nhất định phải cẩn thận, không muốn bại lộ thân phận của mình. Bằng không, tại thiên đường tinh nửa bước khó đi. Các ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta liền là một cái cỡ nhỏ hải tặc vũ trụ đoàn. Đoàn hải tặc danh xưng là Sao Băng, vẫn tinh đoàn hải tặc. Ta là đoàn trưởng, Lam Hiền Vũ là phó đoàn trưởng, những người khác là đoàn viên. Nếu như có người nghi ngờ tuổi của các ngươi không cần để ý tới. Nơi này vốn chính là một cái quái dị thế giới, dĩ nhiên, cũng là một cái tự do thế giới. Nơi này không có trật tự, thực lực liền là trật tự. Chiến hạm nhẹ nhàng run rẩy động, xuyên qua tầng khí quyển thời điểm đến, nương theo lấy bên ngoài dần dần biến đỏ, trước mắt tinh cầu cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên. Chiến hạm chấn động, ngay sau đó, hết thảy đều trở nên vững vàng. Bọn hắn đã xuyên qua tầng khí quyển, tiến vào thiên đường tinh phạm vi bên trong. Chiến hạm không khí hệ thống tuần hoàn mở ra, đem ngoại giới không khí đạo nhập vào tới. Lập tức, cái kia quen thuộc, nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức truyền khắp toàn bộ chiến hạm trong khoang thuyền. Làm người có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Thật thoải mái a. Vẫn là thích nhất này loại tràn đầy sinh mệnh khí tức cảm giác. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Dần dần tới gần mặt đất, khiến cho Lam Hiên Vũ bọn hắn hơi kinh ngạc chính là. Tại trong tầm mắt của bọn họ cũng chưa từng xuất hiện thành thị, cũng không có du hành vũ trụ trung tâm. Nhìn qua chiến hạm lại là hướng phía một mảnh rậm rạp đại xâm lâm phương hướng bay đi. Đặng Bác nói, hết thảy hải tặc vũ trụ chiến hạm đều cần đứng ở lục hải lên. Không cho phép tiến vào thành thị phạm vi, đỗ về sau, cần tự động đi tới thành thị. Mà lại không có bất kỳ cái gì phương tiện giao thông. Đây cũng là thiên đường tinh quy củ. Lam Hiên Vũ nói, rừng rậm làm sao ngừng à? Đặng Bác nói, cách tới gần ngươi sẽ biết. Cái quy củ này ý nghĩa ngay tại ở, người nào tại thiên đường tinh thật bị truy nã. Mong muốn ngồi chiến hạm chạy trốn là cần thời gian. Thiên đường tinh ngoại trừ chiến hạm cất cánh cùng hạ xuống bên ngoài, là tuyệt đối cấm bay. Không cho phép bất luận cái gì máy phi hành sử dụng. Chỉ có thất đại lãnh chúa đặc phê máy phi hành mới được. Đây là viên này tự do tinh cầu duy nhất hạn chế. Cũng là thất đại lãnh chúa đối với tinh cầu thống trị căn bản. Bằng không mà nói, đều là hải tặc tình huống dưới, quá dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. Không có trật tự, lại có chế ước. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, nơi này, quả nhiên là một cái cùng người khác địa phương khác nhau à. Quả nhiên, làm chiến hạm tới gần tinh cầu mặt ngoài càng ngày càng gần lúc. Bọn hắn phát hiện, tại cái kia rậm rạp đại xâm lâm bên trong, là có từng khối như là sân bóng mặt cỏ lớn. Có chút trên bãi cỏ đã có chiến hạm đỗ. Chiến hạm của bọn hắn tại hướng dẫn tác dụng dưới chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng, tại một khối trên bãi cỏ hạ xuống tới, vững vàng dừng lại. Đối Lam Hiên Vũ bọn hắn tới nói, lần này đi thời gian không lâu lắm, thậm chí có thể nói là có chút ngắn. Chỉ có 5 ngày thời gian. Nhưng ngồi chiến hạm 5 ngày, lại tương đương với cho bọn hắn lên hoàn toàn mới bài học. Ít nhất cho tới bây giờ, bọn hắn đều có loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Chiến hạm dừng hẳn, bên ngoài hoàn toàn là một mảnh yên tĩnh. Cũng không có bất kỳ cái gì kiến trúc tồn tại. Cửa máy mở ra cái kia một cái chớp mắt. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được lúc trước lần thứ nhất đến hành tinh mẹ lúc cảm giác. Nồng đậm sinh mệnh khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Hỗn hợp có thực vật mùi thơm ngát. Khiến cho toàn thân hắn lỗ chân lông phảng phất đều trong nháy mắt mở ra giống như. Thư thái nói không nên lời. Những người khác cảm giác cũng đều giống nhau y hệt. Đặng Bác nói, tất cả mọi người mang lên lương khô. Chúng ta ước chừng có 3 ngày lộ trình mới có thể đến gần nhất lãnh chúa thành thị. Trên đường muốn cẩn thận, gặp được mặt khác hải tặc vũ trụ thời điểm không nên tới gần. Theo sát ta. Nói xong, hắn cái thứ nhất đi xuống chiến hạm. Những người khác cùng sau lưng hắn, mang tốt lương khô cùng với dạng đơn giản que áp xúc năng lượng. Bất quá. Đối với những vật này, Lam Hiên Vũ bọn hắn quả thực là chán ăn. Trên chiến hạm duy nhất không như hàng không dân dụng phi thuyền chỉ sợ sẽ là thức ăn. Chỉ có đơn giản nhất loại chất lỏng này năng lượng bổng cùng lương khô. Không phải khó ăn, mà là căn bản cũng không có mùi vị. Chỉ là vì bổ sung cơ thể người cần thiết dinh dưỡng mà thôi. Ra khỏi phi thuyền bọn hắn liền biết cái gì là nguyên thủy. Trước mắt này cánh rừng lớn, cho người cảm giác liền cùng ban đầu ở tinh linh tinh không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm rậm rạp. Tinh linh tinh rừng rậm có nhiều chỗ vẫn là có đường, nhưng nơi này lại là một mảnh nguyên thủy, căn bản cũng không có bất luận cái gì con đường tồn tại. Đặng Bác trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh kim loại chiến đao, đi ở phía trước mở đường, chém ra những cái kia cản đường bụi gai. Lam Hiên Vũ bọn hắn một mực cũng không biết vị tổ trưởng này đến tột cùng là cái gì cấp độ hồn sư. Bây giờ nhìn hắn cũng không cần hồn kỹ, trong lòng thì càng là kỳ quái. Đặng Bác tựa hồ biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, quay đầu lại, nhếch miệng cười một tiếng, nói, tại đây bên trong, tận khả năng che giấu mình mới là tốt nhất. Trừ phi các ngươi thực lực đã đi đến đủ để chấn nhiếp người khác trình độ, bằng không mà nói, tuyệt đối không nên quá sớm bại lộ tự thân. Vâng, Lam Hiên Vũ vội vàng đáp ứng một tiếng. Đây đều là kinh nghiệm A. Đúng là bọn họ cần có nhất học tập. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng phất phất tay. Đồng bạn lập tức lặng yên tách ra, duy trì bọn hắn bình thường chiến đấu trận hình. Lam Hiên Vũ cùng sau lưng Đặng Bác, hai bên phân biệt là Lưu Phong cùng Đường Vũ Cách. Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Mộng Cầm cùng sau lưng Lam Hiên Vũ. Phía sau nhất là Tiền Lỗi cùng Bạch Tú Tú, mọi người duy trì một cái tốt đẹp tiến lên trận hình. Đặng Bác chẳng qua là nhìn thoáng qua, cười cười, đối bọn hắn cảnh giác cũng không nói gì thêm. Bởi vì chẳng qua là dùng chiến đao đi vượt mọi chông gai tiến lên, cho nên bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Trên đường cũng gặp được một ít động vật, dã thú loại hình. Cùng bọn hắn trước kia thấy qua sẽ có chút khác biệt. Chỉ có thể nói là cùng loại với hành tinh mẹ bên trên động vật gì dạng này để hình dung. Đi sau mấy tiếng, bọn hắn cũng không có gặp được những người khác, Đặng Bác tìm một khối đối lập bằng phẳng địa phương dừng lại nói, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, ăn một chút gì. Sau một tiếng, chúng ta rồi lên đường. Vừa nói, hắn xuất ra một cái que năng lượng ngậm lên miệng, tầm mắt hướng bốn phía nhìn một chút. Lam Hiền Vũ nói, tổ trưởng, không, đoàn trưởng, chúng ta tốc độ này có hay không có thể đề cao một chút. Trước đó mấy canh giờ này, tiến lên tốc độ đúng là có chút chậm. Đặng Bác nói, đừng nóng vội, không tới gia tốc khu vực đây. Chiến hạm bỏ neo khu là không cho phép có bất luận là sóng năng lượng nào xuất hiện, cũng bao quát hồn lực. Thiên đường tinh là ngoài chặt trong lòng, chờ đến thành bên trong liền tốt. Bạch Tú Tú đột nhiên hỏi, đoàn trưởng, vậy trong này dã thú có thể ăn sao? Đặng Bác sững sờ, vấn đề này nếu là nam hài tử hỏi ra hắn vẫn không cảm giác được đến kỳ quái, lại không nghĩ rằng là Bạch Tú Tú cái mới nhìn qua này điềm đạm nho nhã xinh đẹp tiểu cô nương hỏi. Ăn là có thể ăn, nhưng không thể dùng hồn lực săn giết. Ta ngược lại thật ra chưa ăn qua. Nghe nói có chuyên môn bắt này chút dã thú đến thành bên trong đi bán. Lam Hiền Vũ nói, bên trong vùng rừng rậm kia có thể bị nguy hiểm hay không? Thí dụ như giống hồn thú như thế tồn tại. Đặng Bác lắc đầu, nói, ít nhất chiến hạm đỗ khu vực khẳng định là không có. Nghe nói cũng có một chút cỡ lớn dã thú, cùng loại với hồn thú. Nhưng cùng hồn thú cấp độ chênh lệch vẫn còn khá lớn. Cho nên, thiên đường tinh cũng có truyền linh tháp phân bộ. Cũng là dựa vào nhân tạo hồn linh đến đề thăng. Nơi này cũng có truyền linh tháp phân bộ. Liên bang cho phép. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói. Đặng Bác nói, không cho phép có thể làm gì. Những cái kia mạnh mẽ hải tặc vũ trụ có vô số loại phương pháp có thể chui vào liên bang, đi truyền linh tháp mua sắm hồn linh cũng giống như vậy. Còn truyền linh tháp vì cái gì được phê chuẩn tiến vào cũng không rõ ràng. Ngược lại mèo có mèo nói, chó có chó nói. Đều có biện pháp đi. Đúng lúc này, Bạch Tú Tú đột nhiên liền xông ra ngoài, xông vào trong rừng cây. Tốc độ của nàng rất nhanh, không dùng hồn lực, thuần túy là nương tựa theo tốc độ của mình. Thời gian không dài, nàng liền trở lại, trong tay mang theo một cây chạc cây, phía trên ăn mặc hai cái giống như là gà rừng thú nhỏ. Lam Hiền Vũ đều hơi kinh ngạc, Tú Tú, ngươi làm gì? Bạch Tú Tú hướng hắn mỉm cười, cải thiện thức ăn à? Ta chịu không được cái kia năng lượng ca tụng. Châm lửa có thể chứ? Đoàn trưởng! Đặng Bác ngẩn ngơ, có thể chứ hẳn là. Bọn hắn dừng lại địa phương, bên cạnh liền là một dòng suối nhỏ, dòng suối hết sức trong veo. Trên thực tế, trước đó Đặng Bác liền là theo con suối nhỏ này mang theo bọn hắn tiến lên, bọn hắn lúc trước liền đã uống qua dòng suối. Bạch Tú Tú cầm lấy gà rừng đi đến bờ sông, cũng không nhìn nàng như thế nào động tác. Mấy lần liền dọn dẹp sạch sẽ, sau đó thuần thục nhóm lửa, nắm gà rừng cắm ở trên cành cây, gác ở trên lửa nướng. Nguyên Ân Huy Huy đi qua, theo trong vòng tay chữ vật đưa tới từng cái bình bình lọ lọ, rõ ràng đều là đủ loại đồ gia vị. Các ngươi chuẩn bị có thể đủ đầy đủ hết à? Lần này đến phiên Đặng Bác kinh ngạc. Khụ khụ, tất cả mọi người ưa ăn. Lam Hiền Vũ có chút lúng túng nói. Bọn hắn đúng là đều có cái chung nhau yêu thích. Mỗi tuần ngày liên hoan cũng không có bởi vì tu luyện bận rộn mà hủy bỏ. Thành sử lai khắc mỹ thực đường phố những cửa hàng kia đều đã biết bọn hắn. Rất nhiều cửa hàng đối với bọn hắn tới nói đều có chiết khấu đây. Thời gian không dài, mùi thịt liền đã tung bay đến đây. Hương khí từ nhạt chuyển thành đậm, rất nhanh liền để cho người ta có loại phải chảy nước miếng xúc động. Ăn 5 ngày que năng lượng cùng lương khô, đối với này loại chân chính thịt để ăn cơ hồ tất cả mọi người không có gì sức chống cự. Lam Hiền Vũ cũng đã đưa tới, nhìn xem Bạch Tú Tú rất tự nhiên lật qua lật lại trong tay nhánh cây, nhưng gà rừng chuyển động, nhịn không được nói, ngươi còn biết làm cơm. Ta làm sao không biết? Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, cười híp mắt nói, ngươi không biết nhiều. Thơm quá. Lam Hiền Vũ trong mắt tỏa ánh sáng, những người khác cũng đều tụ tới. Đặng Bác cũng đồng dạng xông đến, nhìn một chút này chút chỉ có mười mấy tuổi hài tử, trong lòng thầm nghĩ. Không nghĩ tới bọn hắn này sinh tồn năng lực vẫn rất mạnh à. Thịt gà là tương đối dễ dàng nướng chín, thời gian không dài, ra ngoài liền đã khô vàng. Bạch Tú Tú túm người tiếp theo đùi gà kín đáo đưa cho Lam Hiền Vũ, chính mình thì là túm một cái cánh con gà xuống tới. Con gà rừng này thể tích tương đương không nhỏ, cùng loại với hành tinh mẹ gà Tây, bọn hắn người mặc dù không ít, nhưng hai cái phân lượng cơ bản đủ. Lam Hiền Vũ gặm một cái đùi gà, lập tức kinh ngạc, màu vàng kim da gà xốp giòn không nói, cắn một cái xuống nước thịt tràn đầy, mùi thơm nồng nặc tràn ngập tại trong miệng, thịt gà tươi non. Hỏa hầu vừa đúng. Hoa! Tú Tú, ngươi nướng thật giỏi a. Hắn là từ đáy lòng tán thưởng. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, thích ăn ngươi liền ăn nhiều một chút. Nói xong, lại triệt hạ một đầu đùi gà kín đáo đưa cho hắn. Tú Tú, ngươi này không công bằng à. Hết thảy liền bốn đầu đùi gà, ngươi có thể cho lão đại hai đầu. Thiên Lỗi cười ha hả nói. Bạch Tú Tú tức giận, ta nướng, ta nguyện ý. Nói nhảm nữa ngươi cũng chỉ có phao câu gà ăn. Tỷ, ta sai rồi. Thiên Lỗi nhận lầm tốc độ vĩnh viễn so lật sách còn nhanh hơn. Đặng Bác nhìn xem bảy người phi tốc phân ra gà nướng, cũng không nhịn được xông tới. Lam Hiền Vũ vừa muốn nắm trong tay mình còn không có ăn đùi gà đưa lên, liền bị Bạch Tú Tú cho kéo lại. Đôi mắt đẹp uy hiếp nhìn hắn một cái. Tựa hồ muốn nói, đây là ta cho ngươi, không cho phép cho người khác. Lam Hiền Vũ rơi vào đường cùng, đành phải hướng Đặng Bác cười nói, tổ trưởng, tự mình động thủ cơm no áo ấm hà. Đặng Bác cũng không khách khí, đi qua liền xé rách một khối ngực gà ăn như gió cuốn dâng lên, có thịt nướng ăn, ai nguyện ý ăn que năng lượng. Hai cái lớn dưới đùi gà đi, Lam Hiền Vũ lập tức ăn có chút no rồi. Tại dòng suối bên trong rửa tay một cái, đúng lúc này, đột nhiên, hắn chợt ngẩng đầu lên, hướng về một phương hướng nhìn lại. Cùng hắn làm ra đồng dạng động tác còn có Đặng Bác. Ngay tại bên kia bờ sông chỗ không xa, một đội người đi ra. Tầm mắt một thoáng liền hướng phía bọn hắn bên này nhìn qua. Đó là một đội thân mặc màu đen chế phục binh sĩ, trong tay tất cả đều cầm lấy hồn đạo súng xạ tuyến. Mà lại, bọn hắn cùng người bình thường khác biệt chính là, trên thân rõ ràng đều có kim loại bộ phận. Có rất nhiều chân là kim loại, có thì là cánh tay. Trước đó khi tiến vào lỗ sâu trước, thấy cái kia đầu chọc hải tặc trên đầu kim loại bộ phận lúc Lam Hiền Vũ sau này liền hỏi qua Đặng Bác. Biết đây là khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm. Có vài người vì tăng cao thực lực, sẽ đem hồn đạo khí cắm vào chính mình thân thể. Nhưng hắn trở thành thân thể một bộ phận, từ đó đi đến thực lực tăng cường mục đích. Loại người này được xưng là người cải tạo, trên người bọn họ hồn đạo khí cũng được xưng là thực trang.